Chương 309, hôn mê ai? Chương 309, hôn mê ai? Nguyên đồ ăn kiếm mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ, sắc mặt mắt thấy hiện trường kia nhất cái quái ca ca ôm nhất cái nông thường không phải chỉnh dạ lịch, vui không chỉ là phồng đỏ mặt đứng lên. Mà lập tức, nàng lại đã nhận ra trương tường trong lòng hái bạ ra ai kia đã hôn mê, hơi nhíu bắt đầu chân mày. Còn có trương tường kia trương quen thuộc mặt mũi. Sau đó, quỷ xúc, lọ ly, mê ngất, ép buộc, cường khởi, biến thái đẳng đẳng danh từ liền từ trong đầu của nàng tốc biến mà qua. Tiếp đó, nàng vẫn còn ở tạp mặt, nhân đối phương tại sao phải hai lần đều xuất hiện tại trước mặt của mình có phải hay không hạ nhất cái đối tượng chính là nàng mấy thứ này tới. Nói chung, tại làm sao trong nháy mắt, thiếu nữ liên tưởng năng lực, đã là đỉnh bạo nổ ngày. Cho nên, ở trương tường kia bất khả tư nghị, hơi miệng há hốc dưới tình huống, hắn chính mắt thấy từ trong môn đi tới thiếu nữ, vậy từ kinh ngạc, phẫn nộ đến kinh sợ, bối rối, đến cuối cùng chợt nhắm lại hai mắt tiêm gọi ra chẳng cảnh. Này, uy, chuyện này đây không phải là ngươi xem cái dáng vẻ kia a? Cổn trương tường vội vã cơ hai tay cuống quýt muốn phải hướng đối phương giải thích. Nhưng tiếc là chính là, nhân gia đã là liên tưởng đến chính mình có thể sẽ kết quả tự nhiên là liên tiếp thét lên. Mà ngay tại lúc này, liên xuyến tiếng bước chân của từ bên trong cửa truyền tới. Có cái gì sự tình sao? Đồ ăn thanh âm một nữ nhân, từ bên trong cửa truyền đến, hướng về ngoài cửa đi tới. Xem tình huống, đúng trước mắt cô bé này mẫu thân. Mà ở chung quanh, nguyên bản tĩnh các bạn hàng xóm, cũng là bị cái này tiếng thét chói tai kinh động, còn hướng về bên ngoài chạy động mà tới. Có biến hình thái sao nghe thanh âm, hình như là Bắc Nguyên nhà hải tử. Nhanh! Nhanh lên một chút đi đem tên biến thái kia bắt lại, liên tiếp không ngừng thanh âm, từ kia chung quanh nhà hàng xóm bên trong truyền đến. Bất quá, đến khi bọn họ xông ra tới thời điểm, ở Bác Nguyên trở mặt trước đã là trống không nhất người, mà lúc này, Trương Tường đang ôm thật chặt hái bạ ra ai thủ cả người nín hơi lấy nút ở Trương Tường mặt cùng anh dễ trong phòng. Trương Tường vô cùng may mắn, tự có từ sổ dạ nơi đó đem cái này phòng ở thủ thiệt phục chế nhất phần qua đây, nếu không Trương Tường còn không biết muốn trốn đến nơi đâu đi. Dù sao, ở Bác Nguyên lật kia tiếng thét chói tai chi khăn, hơn phân nửa con phố mọi người đều là bị đánh thức. Trương Tường hiện tại ở trong thân thể trả cờ giả có thể không ủng hộ hắn thi triển kia nhiều lần thuấn thân chi thuật ra mà cảm thụ được trong lòng thiếu nữ kia nóng rực nhiệt độ cơ thể. Trương Tường cũng nhất thời đúng có chút khẩn trương muốn đút nàng ăn nhất điểm cảm giác làm thuốc, nhưng tiếc là chính là gian phòng này thuốc bên trong. Bởi vì non nửa năm không tới đều là đã qua kỳ. Còn như đi bệnh viện, rời ép tiếp xúc thắng thực mảnh nhỏ, nô thiếu nữ mất đi ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký thưởng thức không biết tự mình bộ dạng. Trương Tường có thể không phải bành tê hùng mảnh nhỏ, là mảnh nhỏ cường mặt mặc kêu vì cất bình na đứng lên á cổn hơn nữa. Bởi vì nghe hồng xã hội phúc lợi hoàn thiện nguyên nhân đến cuối cùng bên trong bệnh viện nhân nhất chắc chắn hỏi cất nguyên lấy thân phận đi. Cho nên, vì pho nở dê ngư a phiền phức, Trương Tường quyết định hay là đem dê mang về nhà bên trong đi. Dù sao, từ đối phương nhiệt độ cơ thể tới cảm giác nói, đối phương mặc dù là phát sốt, thế nhưng nhiệt độ cơ thể đã là bắt đầu hạ xuống, chỉ cần ngủ một giấc, đại khái là có thể được rồi. Đây cũng là Trương Linh cái này huyễn, đều, đến, học liều nhất. Điều cất bệnh năng lực. Bất quá, nhìn trong lòng thiếu nữ kia rõ ràng cho thấy không vừa vặn lớn không ngừng nhất số nông phục, Trương Tường vẫn là do dự một chút quyết sơ trước bang hải bạ dạ ai thay quần áo đi. Dù sao, lấy mặt càng cái khuynh, xuyên tự ngại tiên. Luyện ở nhất hồng hội phục bao lớn dư không nói nói đúng là cái này thân rộng lớn y dề phục, còn khả năng sẽ làm hải bạ dạ kinh sủ ngủ ạt tiết ra ngoài, hoặc là gặp hàn một lần nữa phát đốt cháy sẽ không tốt. Lúc đầu, hắn là ở chỗ này lấy. Chờ đấy hải bạ dạ ai đốt triệt để đi qua sau đó trở về chỉ có là đối với đối phương tốt nhất tuyển trạch. Bất quá, nhân số giả các nàng có thể sẽ bởi vì lo lắng cùng với chính mình vội vội vàng vàng đi ra trễ như thế không trả lại được, mà kiên đặc biệt lấy không phải ngủ, hoặc là ở gánh ưu lấy. Vẫn là quyết định mang theo hải bạ dạ ai trở về tới so sánh tốt. Dù sao, lúc này ở Trương Tường trong lòng, tiền lẻ nhóm rõ ràng cho thấy nếu so với hải bạ dạ ai cái này chỉ gặp qua nhất lần chỉ là kiếp trước vui vui mừng nhân vật muốn đồng muốn khá hơn rồi. Hơn nữa tổ đế trước cây thuộc về mặt, lần so với tích cất bên trong nguy hiểm. Trương Tường mới làm ra quyết định như vậy. Thế nhưng, quyết định xong, Trương Tường lại vì hải bạ dạ ai y phục dầu gì. Bất quá, cũng may ở xì dạ quả sư tử trong nhà, tiểu năm các nàng lưu lại y phục vẫn là có rất nhiều. Hơn nữa luyện thành giả khuynh, cùng trở mặt khuynh bánh hương lều trình diễn miễn phí ghi âm mị sư tử mảnh nhỏ chuyển thế thân một hạ. Nhân thể, ở đem hải bạ giả ai phóng tới trên ghế salon, lại đem áo khoác của mình đắp đến trên người của nàng sau đó khuynh đi tới đệ nhị tầng nữ căn phòng. Nói thật, đây là Trương Tường lần thứ hai chính thức mà tiến nhập cô gái gian phòng. Cho nên, hắn có chút khẩn trương. Bất quá, ở hít sâu khẩu khí sau đó, Trương Tường vẫn là đẩy cửa tiến vào. Vì không đánh tì kinh xà, Trương Tường ở tiến vào phòng thời điểm cũng là cũng không có mở đèn rô đen thế nhưng, xuyên thấu qua na não bên ngoài kiếm mảnh nhỏ sườn, Trương cất đúng đem hủy chuyển linh dậy thu người ngủ bên trong. Toàn thân đều là màu hồng sắc điệu, màu hồng tủ quần áo, màu hồng trần bàn trang điểm chỉ có cửa hàng chỉnh tề tề còn. Lấy mùi thơm giường, đúng từ lấy hạ cu nước sơn. Hơn nữa, ở ngự trong phòng, ở của nàng biến hóa trên đài trang điểm còn bày đặt số lượng không ít đồ trang điểm. Điều này làm cho Trương Tường không thể không cảm thán. Ngự thật sự chính là thành thủ ca nhưng hắn vẫn còn có chút hai sư tử sao sớm sử dụng đồ trang điểm. Có thể hay không đối với da thịt có chút tổn hại à dù sao, Trương Tường vẫn cho rằng thiên nhiên mới là đẹp nhất. Bất quá, khi nhìn đến Ngưu kia đặt ở giường bên trên mấy trích khả ái con rối sau đó, Trương Tường mới xem như đối với Ngưu có đổi mới, đồng mới nhận thức được Ngưu mặc dù là tiểu đại nhân nhất điểm nhưng nàng vẫn là còn có nữ hài tử viên kia mềm mại lòng. Ở lát điểm đầu, đem trong lòng linh niệm khu trừ ra ngoài sau khi Trương Tường liền đi tới Ngưu cái kia màu hồng tủ quần áo thì mở ra kia nông quỹ đại môn. Nhất thời, đọc ở xem di linh trùng S linh sắc thuấn S luyện 4 tang vật lều trước mặt. Mà tại hạ phương, còn để lam bạch sắc đường sọc cùng phấn hồng bạch khoảng cách quần chip scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.